Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2745, xác rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào trần trụi màu đen vật thể chỗ. Phía trên ẩn ẩn lộ ra huyết quang. Cùng huyết san hô cơ hồ giống như đúc. Xác định không có nguy hiểm về sau. Hàn Sâm lúc này mới đưa tay tại phía trên kia sờ lên. Vào tay cảm giác có chút phỏng tay. Cảm nhận phi thường giống là rắn loại hình động vật lân phiến. Bất quá rắn là động vật máu lạnh. Lân phiến bình thường đều là băng đá lành lạnh. Phía dưới này màu đen đồ vật lại là nóng phỏng tay. Tựa như là tăng nhiệt độ qua khối sắt bình thường. Thứ này sẽ không phải là sống a. Hàn Sâm cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Hắn cũng không có cảm giác được có sinh cơ tồn tại. Đem phụ cận đáy biển bùn cắt đào mở. Màu đen vật thể trần trụi ra một cái phòng lớn như vậy một mảnh thời điểm. Rốt cuộc lộ ra toàn bộ nó. Như Hàn Sâm suy nghĩ. Thứ này thật rất như là một mảnh to lớn vậy. Với lại tại mảnh này lộ ra huyết quang lân phiến bên cạnh. Y nguyên vẫn là đồng dạng lân phiến. Phát đạt. Cái này thật có thể là đầu kia chân thần cấp ác long thi thể. Nói không chừng những này huyết san hô sở dĩ sẽ tồn tại. Cũng là bởi vì hấp thu chân thần cấp ác long trên thi thể dinh dưỡng. Hàn Sâm trong lòng càng thêm kích động. Tăng thêm tốc độ muốn đem phía dưới đồ vật toàn bộ móc ra. Thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền gặp một nan đề. Chỉ là một cái lân phiến liền có một cái phòng lớn như vậy. Toàn bộ xác rồng khổng lồ trình độ không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm đào một hồi. Liền đào được những huyết san hô đó bên cạnh. Mà long lân y nguyên vẫn là hướng về huyết san hô rừng kéo dài đi vào. Không biết đến cùng dài bao nhiêu. Cái này vạn mẫu huyết san hô phía dưới. Sẽ không đều là con rồng này thi thể a. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Nếu không làm sao địa phương khác không dài huyết san hô. Hết lần này tới lần khác chỉ có nơi này dài. Không có huyết san hô địa phương. Lấy Hàn Sâm lực lượng muốn đào mở rất đơn giản. Mảng lớn bùn saya chỉ là phất tay liền có thể lật ra. Thế nhưng là có huyết san hô địa phương. Hàn Sâm đánh ra lực lượng liền sẽ bị huyết san hô hấp thu hết rất lớn một bộ phận. Chỉ có thể chậm rãi một gốc móc ra. Dựa theo tốc độ như vậy. Hàn Sâm một người ở chỗ này đào. Không có cái 1-2 năm thời gian. Chỉ sợ rất khó đem toàn bộ huyết san hô rừng đều cho đào mở. Không được. Dạng này đào xuống đi không phải biện pháp. Hàn Sâm lập tức ý thức được. Chính mình không có khả năng thời gian dài ở chỗ này đào xác rồng. Nếu không tất nhiên sẽ bị Linh Lung cùng Lý Khả Nhi tìm tới. Đồng thời cảm giác được hắn đang đào xác rồng. Không nói xác rồng. Liền xem như những này có được hấp thu miễn dịch lực lượng thuộc tính huyết san hô. Liền là vậy vì vật chân quý. Huống chi phía dưới vô cùng có khả năng chôn lấy chân thần cấp dị chủng thi thể. Liền xem như thái thượng tộc cũng giống vậy sẽ phi thường tâm động a. Hàn Sâm không dám xác định, nếu như thái thượng tộc biết nơi này tồn tại, có thể hay không cùng hắn cướp đoạt xác rồng. Tì nói thái thượng tộc cho phép tầm mang đi mình tại thiên ngoại thiên săn giết dị chủng. Nhưng là chân thần cấp dị chủng thi thể thực sự quá mê người. Rất khó nói sẽ có hậu quả gì. Nhất định phải cái biện pháp. Như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem xác rồng cùng huyết san hô cùng một chỗ lấy đi đâu. Hàn Sâm không tiếp tục đào xuống đi. Ngược lại đem vừa rồi đào bùn cắt lại điền trở về. Suy tư một hồi, Hàn Sâm đem gốc kia kỳ quái huyết san hô thu vào thiên mệnh tháp bên trong. Hư không cá trình điện thi thể thì kéo về tinh thần thủ. Thần hóa dị chủng thú hồn hư không cá trình điện, bảo thạch thú hồn, tỷ lệ tiến hóa, lại là bảo thạch thú hồn sao? Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, bảo thạch thú hồn có thể tăng lên một cái khác thú hồn đẳng cấp cùng phẩm chất. Thế nhưng là vậy phải có thích hợp cùng loại đồng loại thú hồn mới được. Hàn Sâm trên tay cái kia một khối mặt trời kim ô bảo thạch thú hồn. Cho tới bây giờ còn không có tìm tới có thể tới dung hợp thú hồn. Trước mắt trên tay hắn cũng không có gì thích hợp điện hệ thú hồn cùng hư không cá trình điện dung hợp. Cái này tỷ lệ tiến hóa là có ý gì đâu. Bảo thạch thú hồn chủng loại mặc dù để Hàn Sâm có chút thất vọng. Nhưng phía sau chú giải lại đưa tới Hàn Sâm chú ý. Đáng tiếc bảo thạch thú hồn tạm thời không có cách nào sử dụng. Tự nhiên cũng khó có thể giải khai tỷ lệ tiến hóa thuộc tính bí mật. Kéo lấy cá trình điện thi thể ra táng Long Hải. Nhìn thấy Bạch Vi còn chờ trên mặt biển. Hàn Sâm liền đi qua lên tiếng chào. Bạch Vi nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà thật giết cá trình điện. Trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Đem cá trình điện mang về tinh thần thụ. Hàn Sâm hấp thu cá trình điện dị chủng gen thời điểm. Phát hiện cá trình điện cho hắn cung cấp thần hóa gen. Rõ ràng so nguyên cơ cấp dị chủng muốn bao nhiêu. Chỉ ăn 1/20 cá trình điện huyết nhục. Vậy mà liền đạt được 2 điểm thần hóa gen. Xem ra cao cấp thần hóa dị chủng có thể cung cấp gen thuộc tính sẽ thêm rất nhiều. Nếu như vậy, đạt tới 100 điểm mắc trị số cũng không phải việc khó gì. Tấn thăng cũng không thế nào khó mà. Hàn Sâm một bên luyện hóa dị chủng gen vừa nghĩ muốn làm sao đào đi huyết san hô cùng xác rồng. Lớn như vậy xác rồng, muốn thần không biết quỷ không hay đào đi rất không có khả năng. Bất quá những huyết san hô đó, ta có thể cũng không có việc gì đào một chút trở về. Lặng lẽ đi vào nơi ẩn núp, năm rộng tháng dài, luôn có thể đem cái kia vạn mẫu huyết san hô đều cho đào hết. Hàn Sâm không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước tiên đem có thể chiếm được tiện nghi siết trong tay. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền định muốn đi đào huyết san hô. Về sau muốn kiến tạo hoàng cung liền dựa vào những huyết san hô đó. Thế nhưng là vừa mới hoạt động một chút thân thể, lại đột nhiên cảm giác có chút không được bình thường. Hàn Sâm mình tới là không có cảm giác trên người có cái gì đau khổ. Thế nhưng là ánh mắt của hắn từ mờ u bàn tay bên trên đảo qua đi thời điểm. Lại phát hiện phía trên giống như nhiều một chút đồ vật. Đây là cái gì tình huống? Hàn Sâm thấy rõ ràng đó là cái gì thời điểm. Lập tức bị giật nảy mình. Tay hắn trên lưng vậy mà mọc ra một khối to bằng móng tay đốm đen. Nói là đốm đen, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia đốm đen càng giống là huyết san hô hoặc là xác rồng lân phiến. Xác huyền nhi thấu huyết quang, chỉ là hiện tại đốm đen khối lượng còn không có như vậy ngưng thực. Còn có thể nhìn ra đốm đen nguyên bản thịt văn, Hàn Sâm trong nội tâm lộp bộp dưới, vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện trên thân rất nhiều nơi đều phát hiện loại này đốm đen. Em gái người A, đây là muốn giải long lân tiết tấu sao? Hàn Sâm cảm giác sự tình giống như có chút không ổn. Những này đốm đen không đau không ngứa. Với lại ở trên người hắn không ngừng khuếch tán ngưng thực. Hàn Sâm sử dụng động huyền kinh kiểm tra mình thân thể. Phát hiện những cái kia đốm đen vậy mà giống như là một phần của thân thể hắn tựa như. Cũng không có cùng thân thể của hắn sinh ra xung đột. Ngược lại trở thành y tồn quan hệ. Cưỡng ép đem một khối đốm đen đào xuống đến. Thế nhưng là Hàn Sâm huyết nhục khép lại về sau. Rất nhanh liền xuất hiện lần nữa đốm đen. Với lại Hàn Sâm trên người đốm đen càng ngày càng nhiều. Đã dùng hết toàn loại biện pháp cũng không thể thanh trừ. Hàn Sâm thử dị chủng hóa cùng siêu thần cấp linh thể. Đều không có quá tốt hiệu quả. Liền ngay cả trước kia vạn thử vạn linh có thần linh thể. Cũng không có thể thanh trừ hết đốm đen. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thậm chí ngay cả siêu thần cấp linh thể đều vô dụng. Hàn Sâm chỉ có thể suy đoán đốm đen là bởi vì chịu huyết san hô hoặc là xác rồng ảnh hưởng. Thế nhưng là loại ảnh hưởng này đến cùng sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành dạng gì hậu quả? Hàn Sâm lại khó mà dự đoán. Cách chương.